Bất Diệt Long Đế, chương 191, giai nhân ở lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại đỉnh núi ngồi xếp bằng nghỉ ngơi 3-4 canh giờ, Lục Ly phóng thích huyết mạch thần kỹ sau suy yếu đã khôi phục lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Vũ Hàm, Dạ Long, Vũ Tử Liên Nhi đều tỉnh lại, Lục Ly cũng không có giấu giếm sự thật, thẳng thắn nói Vũ Linh Hư bị hắn giết. Đương nhiên, hắn chưa hề nói dựa vào hắn một người đánh giết Vũ Linh Hư, mà là nói Bạch Thu Tuyết trọng thương Liễu Vũ Linh Hư, hắn đánh lén chém giết mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết không nói chuyện, ngược lại có chút hàm giúp Lục Ly đánh yểm hộ. Lục Ly không muốn bại lộ chiến lực của mình, cái này Bạch Thu Tuyết có thể hiểu được, Lục Ly giúp nàng rất nhiều, còn cứu được nàng một mạng, chút chuyện này không tính là gì. Dạ Vũ Hàm cùng Dạ Long Vũ cảm kích cho Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết nói lời cảm tạ, Từ Liên Nhi lại có chút lo lắng, nàng rất rõ ràng Vũ Linh Hư tại Vũ gia địa vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Linh Hư chết rồi, Lục Ly cuối cùng chém giết hắn, Vũ gia chắc chắn sẽ không buông tha Lục Ly, nói không chừng giờ phút này Vũ gia cường giả đã hướng luyện ngục sườn núi chạy đến. Lục đảo chủ kia Long Đế quan tài thật bay mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lục Ly giải thích một lần đằng sau sinh sự tình về sau, Dạ Long Vũ nửa tin nửa ngờ vấn đạo, Dạ Long Vũ còn theo bản năng hướng Lục Ly trong tay không gian giới nhìn một cái. Dạ Long Vũ, ngươi có ý tứ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp một chút quát lạnh. Chẳng lẽ lại ngươi hoài nghi Lục Ly đạt được Long Đế bảo tàng kia cổ quan thế nhưng là chúng ta nhìn tận mắt bay đi. Lại nói Lục Ly cứu ngươi một mạng, coi như hắn đạt được bảo tàng, ngươi chẳng lẽ muốn cướp đoạt không thành? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trợn trắng mắt, Bạch Thu Tuyết bản ý là vì tốt cho hắn, nhưng nàng lại làm cho Dạ Long Vũ cùng Dạ Vũ Hàm càng thêm hoài nghi, có miệng cũng khó nói rõ ràng. Dù sao hai người đằng sau đều hôn mê, không rõ ràng chuyện đã xảy ra. Dạ Long Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, Thu Tuyết tiểu thư bớt giận, Long Vũ tự nhiên không có ý thứ này, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Lục đảo chủ cứu lấy chúng ta một mạng, quay đầu tất có trọng báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tùy ý chắp tay, mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm sắc mặt của hắn, hắn hướng Bạch Thu Tuyết nhìn thoáng qua nói. Thu Tuyết tiểu thư, người thương thế khôi phục được như thế nào, nếu không chúng ta đi xuống trước, đoán chừng xương tiểu thư các nàng đều lo lắng. Chữa thương mấy canh giờ, nuốt mấy cái đỉnh cấp thuốc chữa thương, mặc dù thương thế còn chưa lành, nhưng miễn cưỡng có thể đi bộ. Bạch Thu Tuyết cũng sợ Bạch Hạ Xương lo lắng làm loạn, đứng lên nói. Vậy chúng ta xuống núi thôi, chư vị cáo từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáo từ, Lục Ly đứng lên nói, Dạ Vũ Hàm cùng Dạ Long Vũ mỉm cười chắp tay, Từ Liên Nhi đứng lên nói. Lục công tử tri ân, Từ Liên Nhi khắc trong tâm khảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau nếu có sự tình, thỉnh cầu thông báo một tiếng, Liên Nhi định toàn lực ứng phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Liên Nhi lời nói rất chân thành, Lục Ly đôi mắt nóng lên, Từ Liên Nhi thế nhưng là Thiên Vũ Quốc vương tộc công chúa. Chỉ cần nàng hỗ trợ kia nhẹ nhõm có thể mở ra truyền tống trận đi Trung Châu A, bất quá ngẫm lại, hắn giết Liễu Vũ Linh Hư, đừng nói đi vương thành sợ là ra thiên đảo hồ, Vũ gia cường giả lập tức hội. Sẽ, đuổi tới đi, đi Thiên Hàn Quốc vương thành càng là si tâm vọng tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ Liên Nhi tiểu thư. Lục Ly chắp tay đi theo Bạch Thu Tuyết đi xuống chân núi, đi tại vòng quanh núi đường đá bậc thang trước, Bạch Thu Tuyết lại có chút sợ hãi. Vạn nhất trọng lực cùng trước đó đồng dạng cường đại lời nói, nàng thân thể này có thể chịu không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Hạ Sơn khẳng định so sánh với Sơn nhẹ nhõm rất nhiều, Bạch Thu Tuyết vẫn là không dám mạo hiểm, nàng hướng Lục Ly nhìn một cái sau nhấc chân hướng thang đá bên trên đi đến, lập tức cảm giác cường đại trọng lực bao phủ toàn thân. Hắn lui trở về, lắc đầu nói, có trọng lực nếu không Thu Tuyết tiểu thư lại chữa thương mấy canh giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, ta sợ Sương Nhi làm loạn. Trên núi sinh nhiều chuyện như vậy, hoàng kim cự quan bay đi, Lục Ly kia đất rung núi chuyển vừa hô, Bạch Thu Tuyết rất rõ ràng Bạch Hạ Xương tính tình, giờ phút này càng nghĩ càng lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nghĩ nghĩ cắn răng nói. 6. Lục công tử, làm phiền ngươi cõng ta đi xuống đi. Cõng ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm rung động, trước đó cùng Bạch Thu Tuyết đã mập mờ qua, một lần nữa sợ là khó có thể tự kiềm chế a, bất quá mỹ nhân thỉnh cầu, loại chuyện này là cái nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt a, hắn điểm một cái thân thể khom xuống, Bạch Thu Tuyết đỏ mặt hai tay ôm Lục Ly cổ, Lục Ly vươn tay vòng lấy Bạch Thu Tuyết hai đầu thon dài tròn trịa đùi, đưa nàng đeo lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộc cộc lộc cộc. Cảm nhận được một cỗ thân thể mềm mại dán tại trên lưng mình, giai nhân miệng nhỏ ở bên tai mình thổ khí như lan, trong tay truyền đến kinh người xúc cảm, Lục Ly toàn bộ thân thể đều căng thẳng, trong cổ họng liên tục nhúc nhích nuốt xuống mấy cái nước bọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch đi, hắn ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ thân thể nhanh chân hướng thang đá bên trên đi đến. Một bước vào thang đá Lục Ly lập tức cảm giác một cỗ kinh khủng trọng lực chấn áp mà xuống, kém chút để bước chân hắn đạp không lăn xuống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trên thời điểm Lục Ly là bò lên, giờ phút này cõng một cái giai nhân, Lục Ly làm sao có thể mất mặt, hắn cắn răng nhanh hướng phía dưới bôn tẩu, càng hướng xuống mới bôn tẩu trọng lực dần dần giảm bớt, lưng của hắn cũng càng ngày càng thẳng, trong lòng thở ra một hơi thật dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trọng lực duyên cớ, Bạch Thu Tuyết cả người đều dán tại Lục Ly trên lưng, trước ngực truyền đến kinh người co giãn, Lục Ly toàn thân đều trở nên lửa nóng tựa như lại luyện hóa một giọt bản nguyên chi huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1000 cấp, 2000 cấp, 3000 cấp, Lục Ly đã có thể nhẹ nhõm kháng trụ trọng áp, hắn bước chân bản năng thả chậm, thầm nghĩ lấy có thể nhiều cõng Bạch Thu Tuyết một hồi, nghĩ đến loại này kiều diễm mỹ diệu tư vị có thể tiếp tục kéo dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm hắn nghĩ hoàn toàn không tại vòng quanh núi trên đường, trong đầu đều hiện lên lấy phía sau cỗ kia thân thể mềm mại truyền đến xúc cảm. Nghe Bạch Thu Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra hương khí, đôi mắt của hắn hơi có chút mông lung, loại cảm giác này trước nay chưa từng có, vô cùng kích thích. Bất chi bất giác, đã hạ vòng quanh núi đường, Lục Ly vẫn còn cõng Bạch Thu Tuyết tiếp tục hướng tiền phương bôn tẩu, Bạch Thu Tuyết lúng túng tằng hắng một cái nói. Lục công tử, đã đến, ngươi có thể thả ta xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lục Ly đại quính, vội vàng nhẹ nhàng chỗ đem Bạch Thu Tuyết buông xuống. Lặng lẽ ngắm nàng một chút, Bạch Thu Tuyết có chút bối rối chỉnh lý y phục, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là đỏ ửng, xinh đẹp không gì sánh được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, chỉnh lý tốt y phục, Bạch Thu Tuyết lúng túng nói một tiếng, Lục Ly liền vội vàng gật đầu nói. Tốt tốt, Tiểu Bạch tại tiền phương dò đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người tìm được trước kia đi lên đường, Tiểu Bạch tại tiền phương dò đường, Lục Ly nhìn thấy Tiểu Bạch thoáng cái nhảy xuống 7 cấp thềm đá, có chút lo lắng hướng Bạch Thu Tuyết nói ra. Thu Tuyết tiểu thư, nơi này ngươi có thể xuống dưới sao, nếu không ta cõng ngươi đi. Phía dưới đã có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người, Bạch Thu Tuyết lại thế nào dám để cho Lục Ly cõng nàng, cắn cắn môi đỏ mọng nói. Không cần, cảm ơn Lục công tử, ta có thể làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong Bạch Thu Tuyết chân sau một điểm nhảy xuống 7 cấp thềm đá, mặc dù trên mặt có chút đau đớn, nhưng miễn cưỡng còn có thể trèo trống. Lục Ly không thật nhiều nói, một mực theo sát bên người nàng, rất sợ nàng một cái đứng không vững lăn xuống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tì tì, Thu Tuyết tiểu thư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới rất nhanh vang lên từng đạo ngạc nhiên thanh âm, Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Bạch Hạ Xương bọn người không có việc gì, như chút được gánh nặng. Tiểu Bạch tăng nhanh phi, Lục Ly Bạch Thu Tuyết hai người cũng tăng tốc phi, Hạ Sơn dù sao cũng so lên núi nhanh, chỉ là 3 nén hương thời gian, hai người tựu vọt xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tì tì, Bạch Hạ Xương nhìn thấy Bạch Thu Tuyết một thân quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ, lo lắng đánh tới, Bạch Vanh bọn người thì vây quanh Lục Ly hỏi thăm tình huống, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là tiếng huyên náo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Tuyết tiểu thư, lòng đế bảo tàng thế nhưng là bị các ngươi đạt được. Lục Ly còn chưa lên tiếng, một đạo u lãnh thanh âm vang lên. Lục Ly quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đôi băng lãnh cặp mắt đào hoa, Đỗ Tử Lăng mang người đi tới, lạnh giọng nói ra. Người gặp có phần, lòng đế trọng bảo các ngươi cũng không thể độc chiếm a, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.